Không thể giấu hiệu. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30. Editor. Khoai lang. Tống Minh hoàn toàn đem miệng mở thật lớn. Miễn cưỡng ngậm hết quy upsilon quy đập upsilon nam nhân. Hắn vẫn luôn bình tức lại không thể không dùng mũi hô hấp. Được cái. Hạ thân nam nhân cũng không khó ngửi. Tính khí trong miệng cũng mam hương vị hơi trọng. Hàm hàm tinh tinh. Ngược lại không giống hắn tưởng tượng ghê tởm. Bất quá trong đầu Tống Minh vẫn không thể ức chế hiện lên một cái ý niệm. Đem nghiệt căn này. Răng rắc. Một hơi cắn rụng. Bất quá khi đó phỏng chừng cái mạng nhỏ của hắn cũng xong luôn rồi. Qua Thiên Liệt nhìn mặt Tống Minh. Như thế nào sẽ lại không biết hắn đang nghĩ đến cái gì? Y đem súng để tại cầm Tống Minh. Lãnh khốc tàn bạo nói. Ta cảnh cáo ngươi. Cất kỹ răng nanh của ngươi đi. Sau đó, cho ngươi 15 phút thời gian. Nếu không thể làm cho ta bắn ra. Cái tiểu chí gì beta kia. Ta cũng không thể cam đoan gã còn sống. Tống Minh bị tức chết mất. Mẹ đích alpha này còn dám lấy tiểu chí ra uy hiếp hắn. Bất quá cũng không biết tiểu chí rốt cuộc ra sao rồi. Tống Minh miệng ngậm quy upsilon quy đập upsilon có hương vị alpha từ từ trở nên nồng đậm. Nhịn không được nâng ánh mắt lên nhìn thoáng qua bộ dáng nam nhân. Căn phòng phi thường tối. Hắn chỉ nhìn đến cằm nam nhân. Sống mũi thẳng tắp. Cùng đôi mắt trong bóng đêm còn phát ra hung quang dị thường sáng ngời. Qua Thiên Liệt cúi xuống. Thấy Tống Minh nâng lên ánh mắt đỏ bừng ướt át mang theo chút phẫn nộ nhìn y, cự vật lập tức càng cứng rắn. Y thở hổn hển tăng khẩu khí. Động hạ thân, đem vật kia của chính mình đâm sâu vào miệng Tống Minh. Hảo hảo liếm cho ta. Chấm, nôn. Tống Minh bị vật nam tính thô lớn tiến vào sâu cuống họng. Nôn khan một tiếng, khóe mắt đều phiếm nước mắt. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn là ngoan ngoãn liếm lên. Vật kia của nam nhân lại to lại thô thêm. Miệng của hắn phải mở rất lớn. Khóe miệng đều có chút phiếm hồng. Nước miếng không ngừng chảy ra. Tống Minh thân là nam nhân. Hắn cũng biết điểm mẫn cảm của nam nhân ở nơi nào. Để làm alpha chết tiệt này nhanh chóng bắn ra. Hắn quả thực dùng hết tất cả tuyệt chiêu. Dùng môi đem răng nanh bao kỹ. Thật cẩn thận hút quy upsilon quy đập upsilon thô to. Nội tâm kháng cự vô cùng nhưng vẫn dùng đầu lưỡi liếm lên lõ nhỏ đang chảy bạch dịch kia. Đầu tiên là giống như liếm băng côn đem quy upsilon quy đập upsilon liếm một lần. Sau đó dùng đầu lưỡi bắt đầu tạc. Tại cái lỗ nhỏ kia rất nhanh đâm chọc, sau đó phối hợp mạnh mẽ mút vào, đem chất lỏng T-iota IHD iota CS toàn bộ nuốt xuống. Cứ như vậy, hắn lập tức cảm giác được nam nhân hô hấp nặng thêm. Trong miệng phát ra tiếng dê y gì trầm thấp khêu gợi, Tống Minh trong lòng trong có chút kiêu ngạo. Mẹ đích, 15 phút, lão tử cho ngươi không đến 10 phút liền bắn cho ra. Nghĩ như vậy, Tống Minh hai tay đều xoa nhẹ hai viên bi phồng lên. Bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve đùa bỡn. Qua Thiên Liệt như thế nào có thể nghĩ đến. Tống Minh khẩu giao qua tốt. Trên trán y bạo khởi gân xanh. Nhưng y lại thực sinh khí. Loại tao hàng này có khẩu kỹ thật giỏi a, không biết là đã tại bao nhiêu thân thể nam nhân luyện ra. Đồ đê tiện, tao hàng. Thích liếm cự vật cho nam nhân sao? Lão tử thao lạn miệng ngươi. Qua Thiên Liệt phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Một cái tay kéo tóc Tống Minh. Đem tính khí cứng rắn bắt đầu tại miệng hắn mạnh mẽ trừ sáp. Ngô, ngô ngô, cự vật thô lớn mỗi lần đều sẽ đâm mạnh vào trong cổ họng Tống Minh. Làm hắn ghê tởm co rút. Không nghĩ tới như vậy càng đem quy upsilon quy đập upsilon kẹp chặt hơn. Khiến nam nhân càng thêm hưng phấn bạo ngược. Tống Minh bị nam nhân cuồng bạo. Động tác biến thành hai tay bắt lấy đùi nam nhân. Miệng mở rộng hết cỡ nước miếng ngừng không chảy xuống. Giớ thủy chảy qua cằm. Lăn về phía trong ngực. áo choàng tắm trên người hắn không biết khi nào mở ra. Mà bởi vì ăn T-iota IHD iota CS alpha vào bụng, bao quát cả tin tức tố alpha kích thích, bên dưới Tống Minh cũng cứng rắn, lộ non nửa cái quy upsilon quy đập upsilon đang dì nước. Huyệt sau càng thuần thục bắt đầu nhất trương hợp lại, tràn ra chất lỏng. Alpha cầm lấy đầu Tống Minh chửi sáp mấy trăm lần, cảm giác muốn bắn càng ngày càng mãnh liệt, nhưng y lại không cam lòng như vậy, vì thế động tác chậm lại, tiếp tục hảo hảo liếm cho ta. Còn 5 phút, nếu ta còn không bắn ra, người liền biết hậu quả rồi đấy. Nam nhân thở hổn hển, thanh âm khàn khàn lại gợi cảm, tràn ngập nồng đậm uy hiếp cùng khó chịu. Nước mắt Tống Minh đều nhanh chóng bị tính khí nam nhân làm chảy ra. Nhưng hắn lại sợ tiểu trí thân ngộ bất trắc, chỉ có thể dương môi. Động đầu lưỡi đã có chút chết lặng, cao thấp mút vào vật thô lớn cứng rắn kia. Khi Tống Minh cố gắng hạ mình phục vụ, hô hấp nam nhân càng ngày càng nặng. Hắn cố gắng mút vào lỗ nhỏ trên quy upsilon quy đập upsilon. Đầu lưỡi linh hoạt tại quy upsilon quy đập upsilon vừa liếm vừa cuốn. Hai tay giúp đỡ phần gốc che kín gân xanh không vào hết miệng. Cao thấp vuốt ve lỗ động. Qua thiên liệt cực kỳ thích. Thở dốc cầm lấy tóc Tống Minh thỉnh thoảng nắm chặt rồi lại thả lỏng. Hơn nữa y phát hiện tính khí Tống Minh cũng không biết điều. Đã đứng lên, người cái đồ dớ đã y gờ này. Liếm cự vật cho nam nhân mà cũng cứng được. Qua thiên liệt tàn nhẫn cười. Chân để thật mạnh lên tính khí Tống Minh. Bắt đầu không nhanh không chậm ma sát lên. Ngô, Tống Minh giác thấy hạ thể đau xót. Khí lực trong miệng không khỏi tăng thêm. Không nghĩ tới vật kia run rẩy một cái. Toàn bộ trướng lớn thêm một vòng. Đầu lưỡi Tống Minh mềm mềm liếm quanh vật đại trướng. Cứ như vậy làm nó phun ra chất lỏng đậm sệt. Ngô ngô ngô, khủ khủ khủ, T-iota IHD iota CS nồng hậu tràn ngạo khoang miệng Tống Minh. Có rất nhiều T-iota IHD iota CS đều phun ở trong cổ họng hắn. Theo thực quản trượt đi xuống, bị mùi vị T-iota IHD iota CS trong miệng làm ghê tởm. Tống Minh mạnh mẽ đẩy nam nhân ra. Nước mắt không ngừng rơi xuống hai má. Quả thực muốn đem tâm đều nôn ra. Nhưng không nghĩ tới alpha căn bản không có bắn xong. Ngược lại thở hổn hển nhéo đầu của hắn. Đem phần còn lại toàn bộ phun lên mặt Tống Minh. Nam nhân rất bắn đến 4 tháng 5 phút mới hoàn toàn xong. Lúc này, trên mặt Tống Minh cơ hồ phủ lên một tầng bạch chọc thật dày. Mà ngay cả lông mi thật dài đều treo đầy T-iota IHD iota CS. Thoạt nhìn dớ đã IG cực kỳ. Nôn, trong miệng còn có T-iota IHD iota CS. Tống Minh nhịn không được đã nghĩ nhổ ra. Đều nuốt toàn bộ xuống cho ta. Chấm, qua thiên liệt nhìn đến bộ dáng Tống Minh giống như muốn phun. Lập tức kéo căng tóc Tống Minh. Cường bách đem đầu hắn nâng lên. Mẹ đích, thật là dớ đã y gờ. Như vậy cũng có thể bắn. Qua thiên liệt nhìn giày y vương T-iota IHD iota CS. Cùng vật nhỏ của Tống Minh mềm xuống. Nghĩ đến khả năng Tống Minh chính là loại yêu thích tình ái thô bạo. Mới có thể bị alpha dấu hiệu lần thứ hai. Điều này càng làm qua thiên liệt phát ra phẫn nộ. Một tay trực tiếp đem Tống Minh ném ngã trên mặt đất. Tống Minh mềm nhũn té trên mặt đất, trong mắt yên lặng mà chảy nước mắt, nếu không thường thường phát ra tiếng nôn khan, quả thực liền cùng người chết giống nhau. Qua thiên liệt lại không hài lòng bộ dáng này của hắn. Y đem Tống Minh thô bạo kéo lên, như trước đem cự vật lại cứng rắn để bên cạnh khóe miệng đã tràn ra tơ máu của Tống Minh. Tiện nhân, liếm khô cho ta. Tống Minh bị một trường kia của nam nhân đánh đến choáng váng đầu hoa mắt. Nước mắt không ngừng hạ xuống. Bản năng hé miệng đem quy upsilon quy đập upsilon nam nhân ngậm vào. Đầu lưỡi vươn ra đem cự vật nam nhân liếm sạch sẽ. Mà vật đó của Alpha cũng tại lúc Tống Minh liếm lần thứ hai cứng rắn. Hương vị tin tức tố của y càng đậm. Tống Minh bị tin tức tố Alpha trực tiếp kích thích, tin tức tố Omega cũng theo cỗ một cỗ phóng thích. Qua Thiên Liệt ồ ồ thở dốc, táo bạo kéo kéo quần áo trước ngực. Một tay túm lấy Tống Minh đang quỳ trên mặt đất. Cờ Iota A Sắc Sigma viết thường tắm của hắn ra. Trực tiếp đem Tống Minh ném vào lên giường. Tống Minh bị một loạt động tác này làm choáng váng. T Iota IHD Iota CS trong cổ họng cũng làm cho hắn phiếm ghê tởm. Hắn ghé vào mép giường nôn khan. Nhưng cũng không phun ra cái gì. Qua Thiên Liệt táo bạo tiêu sái đi hai vòng. Cỗ tức giận trong lòng vẫn không có giảm xuống. Y nhìn đến phía trước giường có ống tuyếp rắn chắc. Đem súng cất phía sau. Tại tủ ở trong góc lật lung tung một đống đồ vật. Tống Minh còn ở bên giường nôn khan. Nhưng cả người bị Alpha mạnh mẽ kéo lên. Cổ tay của hắn cùng cổ chân đều bị trói bằng dây da trâu rắn chắc bao vây thiết liên. Sau đó toàn bộ buộc vào ống tuyếp bốn góc giường. Bị trói buộc trụ Tống Minh chỉ có thể nằm im, há miệng thở dốc. Qua một lúc lâu, Tống Minh mới ý thức tới chính mình bị bắt nằm hình chữ đại. Nghĩ đến sự việc kế tiếp sắp xảy ra, hắn lập tức giãy giụa đứng lên. Mẹ đích, bị vũ nhục như vậy. Tống Minh cảm thấy còn không bằng chết đi. Miệng của hắn thậm chí cũng bắt đầu không cam lòng mắng lên. Ta thảo CMN ngươi. Ngươi đồ bía y thái này. Thả lão tử ra. Lão tử đều khẩu giao cho ngươi xong rồi. CMN ngươi trói lão tử lại làm cái gì? Ha ha. Tiện nhân, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Đương nhiên là làm ngươi. Trừng phạt ngươi cái đồ không biết xấu hổ. Đồ đê tiện, Qua Thiên Liệt lấy từ tủ một chiếc roi da nhỏ. Ánh mắt lộ ra tàn bạo. Bởi vì Alpha đưa lưng về phía đối diện nguồn sáng duy nhất trong phòng TV. Cho nên Tống Minh căn bản không thấy rõ mặt nam nhân. Chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt lóe ra hàn quang. Nghe được âm thanh roi ra múa may ở trong không khí. Tống Minh nổi một trận da gà. Nói không sợ hãi là giả. Nhưng vị Alpha mạc danh kỳ diệu này đã bắt hắn khẩu giao. Bây giờ còn muốn dùng roi trừng phạt hắn. Kế tiếp khả năng còn sẽ thao hắn. Hắn như thế nào trêu chọc người này? Hắn cùng Beta ước pháo cho nên nhầm người sao? Chẳng lẽ đây là Alpha của tiểu trí? Tống Minh nghĩ vậy liền nhịn không được tự mắng. Mẹ đích, ta nói với ngươi rồi. Ta đã bị dấu hiệu. Còn mẹ nó ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta có cừu hận gì sao? Qua Thiên Liệt lấy roi ra. Nghe Tống Minh nói như vậy. Tin tức tố Alpha lần thứ hai bùng nổ. Y lãnh khốc trầm thấp cười ha hà một tiếng. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói một chữ. Dừng, ta là ai? Ha ha, đến bây giờ ngươi còn làm bộ như không nhận ra ta. Hương vị tin tức tố này ngươi còn không ngửi thấy hả? Lão tử là Alpha của ngươi. Qua Thiên Liệt nói xong câu này. Liền hung hăng quất một roi ngẫu nhiên lên người Tống Minh. Tống Minh đau đến, tê, một tiếng, cả người đều kịch liệt run rẩy, nước mắt giống như mất đi khống chế. Thi nhau rơi xuống. Hắn đồng thời hét lớn, ngọa tào, đau chết, ta con mẹ nó lại không ngửi thấy hương vị tin tức tố. Ai biết con mẹ nó ngươi chính là Alpha của ta. ...... GT, hết chương 30, cách chương.